Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 36, án oan. Nàng đã tìm được người mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao, sao lại có thể như vậy? Bị Thích Bạch Thương ra hiệu cho Liên Kiều ngăn lại ở bên ngoài phòng trong. Lão Lý Chính vẫn còn mang vẻ kinh ngạc hỏi thiếu niên bên cạnh. Kim Ngân, người bạn này của con, nàng thật sự là muội muội của Thích đại nhân sao? Hứa Nhẫn Đông cũng còn đang kinh ngạc, chỉ là Thích Bạch Thương đã lên tiếng bảo họ rời khỏi phòng trong. Hắn cũng chỉ có thể cùng Liên Kiều đứng chắn trước mặt các dân làng. Nghe Lý Chính hỏi, hắn mới hoàn hồn đáp. Vâng, Thích cô nương ở Thượng Kinh nghe tin huynh trưởng gặp chuyện khi nhậm chức, nên đã không quản ngày đêm phi ngựa đến Kỳ Châu. Thì ra là vậy, quả nhiên trời không tuyệt đường người lương thiện. Lão Lý Chính kích động than thở. Hứa Nhẫn Đông hỏi, nhưng tại sao Thích đại nhân lại ở đây? Và tại sao lại trở thành ân nhân của cả thôn? Câu hỏi vừa dứt, không đợi Lão Lý Chính trả lời, trong đám dân làng tụ tập bên ngoài đã có người không nhịn được xen vào. Đông tử, Thích đại nhân đến đây chính là vì vụ án oan của tổ phụ con đấy. Sắc mặt Hứa Nhẫn Đông biến đổi. Vụ án oan của tổ phụ. Vụ án oan, một giọng nói khác đồng thanh vang lên cùng lúc với hắn. Hứa Nhẫn Đông quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc không kém gì mình của Liên Kiều. Liên Kiều phản ứng lại, vội quay sang Hứa Nhẫn Đông. Tổ phụ của ngươi không phải là vị huyện lệnh tiền nhiệm của huyện Nam An. Hứa Chí Bình chứ, Liên Kiều cô nương sao lại biết tên húy của tổ phụ ta? Vẻ mặt Liên Kiều vẫn còn kinh ngạc. Cô nương nhà ta nói, trưởng công tử rất có thể là khi điều tra vụ án bạc cứu tế, đã tra ra được tên thứ sử bao cỏ Tiết Hoành Trung trước khi được thăng chức bất thường. Từng giữ chức huyện lệnh huyện Nam An, rồi lần theo manh mối phát hiện ra việc huyện lệnh tiền nhiệm Hứa Chí Bình bị vu oan chết trong ngục. Còn Tiết Hoành Trung thì cướp công mạo danh. Vụ việc này liên quan sâu rộng, nếu được chứng thực, thậm chí còn động đến cả gốc rễ của An gia, nên trưởng công tử mới bị truy cùng giết tận. Hứa Nhẫn Đông không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt khẽ biến, hắn quay sang các dân làng. Các người đã nói với Thích đại nhân về chuyện của tổ phụ ta sao? Cuộc đối thoại vừa rồi của hai người khiến các dân làng nghe hiểu được. Hiểu không? Chỉ có Lão Lý Chính đầu óc nhanh nhạy hơn là đã hiểu ra. Môi run lên, lẩm bẩm, quả thật là chúng ta đã hại Thích đại nhân rồi. Các dân làng phía sau không nghe rõ, nhưng điều đó không ngăn cản họ nhao nhao lên tiếp lời Hứa Nhẫn Đông. Đông tử, không phải chúng ta nói bậy, là ân nhân chủ động hỏi đấy. Đúng vậy, tên huyện lệnh Tiết đó cũng bao cỏ y hệt ông chú của hắn. Ân nhân đến tra vụ án bạc cứu tế, hắn không lấp được lỗ hổng, nghe theo chủ ý vớ vẩn của tân huyện thừa, định lấy ruộng đất lương thực của chúng ta để bù vào. Phì, huyện lệnh gì chứ, cùng một ruộng với ông chú Tiết Hoành Trung của hắn thôi. Chứ sao nữa, còn định mưu cái gì, mưu tài hại mệnh, bắt nạt thôn chúng ta ở sâu trong núi, không bị tai họa hay sao? Các dân làng la hét ầm ĩ đến đau cả đầu. Lão Lý Chính hoàn hồn, vội vàng chống gậy xuống đất. Tất cả im lặng, ân nhân còn đang được chữa trị bên trong. Làm phiền đại phu xem bệnh, các người gánh nổi không? Thấy tiếng ồn đã nhỏ lại, Lão Lý Chính xua tay. Trời không còn sớm nữa, tất cả về nhà đi, gom góp vài thứ. Không thể để ân nhân và Thích đại phu đói bụng qua đêm được. Vâng, các dân làng đáp lời, nhưng vẫn lưu luyến không rời. Nhìn về phía tấm rèm vải che phòng trong, miễn cưỡng lê bước ra ngoài. Đợi họ đi hết, Lão Lý Chính mới quay người lại. Kim Ngân à, để ta nói cho con nghe. Hứa Nhẫn Đông vội vàng bước tới, đỡ Lão Lý Chính ngồi xuống một chiếc ghế đã có phần ọp ẹp bên cạnh. Thích đại nhân quả thật là ân nhân của cả thôn chúng ta. Mấy ngày trước, chuyện án bạc cứu tế trong triều bị phát giác, Lão Lý Chính ngừng lại một chút. Ta biết, này mà con đột nhiên biến mất khỏi võ đường. Ta đã biết, chắc chắn là con đã nhận lời ủy thác lúc lâm chung của lão nhị. Đến Thượng Kinh để vạch trần bọn họ, phải không? Hứa Nhẫn Đông dù sao cũng còn là thiếu niên. Dù gia đình gặp nhiều trắc trở, vẫn không thể mất hết tâm tính của tuổi trẻ. Sống mũi hắn cay xè, hàng mi rậm rạp thấp xuống, ướt đẫm. Lý Chính, con xin lỗi, con không thể cứu được nhị thúc. Ai, con có gì mà phải xin lỗi? Nếu phải nói, cũng là lão nhị nhà ta có lỗi với tổ phụ con. Lão Lý Chính hai tay đặt lên đầu gậy, những đường gân trên tay như vỏ cây khô héo căng lên đau đớn. Rồi lại từ từ thả lỏng, hốc mắt ông hơi ướt. Nếu không phải năm đó được tổ phụ con tài bồi đề bạt, chiếc huyện thừa của nó làm sao mà ngồi vững được. Năm tổ phụ con gặp chuyện, về tình về lý, nó, một huyện thừa, là người đáng lẽ phải đứng ra nhất. Nhưng nó tham sống sợ chết, đến cuối cùng cũng không dám nói một lời minh oan cho tổ phụ con. Nếu không, sao ta lại đuổi nó ra khỏi nhà? Hứa Nhẫn Đông cố gắng lau nước mắt, giọng thiếu niên trầm khàn. Sau lưng Tiết Hoành Trung là tiết độ sứ Triệu Nam Trần Hằng. Người thường làm sao mà đắc tội nổi, chỉ một chút sơ suất là cả nhà bị diệt tộc. Nhị thúc cũng là vì cả gia đình ngài mới phải nhẫn nhục cầu toàn. Sai là sai, trên đời ai cũng có nỗi khổ riêng, đâu ra nhiều lý do và cớ như vậy. Lão Lý Chính dùng sức gõ mạnh cây gậy, giọng nói vừa đau đớn vừa phẫn hận. Chỉ là khi nhớ lại dáng hình nụ cười của người con thứ, hốc mắt chi chít nếp nhăn của ông cũng dần đỏ lên. Có thể vạch trần được việc này, nó chết cũng đáng, như vậy mới không uổng công là một đấng đại trượng phu. Nếu không lấy oán báo ân, cấu kết làm bậy, sát hại dân làng, làm thịt cá bá tánh, quên gốc quên nguồn, thì có khác gì heo chó đâu. Lý Chính, Hứa Nhẫn Đông dưng dưng ôm lấy cánh tay lão nhân. Hắn biết đó là người con thứ mà lão nhân đặt nhiều kỳ vọng nhất, có tiền đồ nhất. Nhưng lại giống như tổ phụ của hắn, bị bùn lầy chôn vùi, chết trong ngục tù tăm tối không thấy đáy. Được rồi, không nhắc đến nó nữa. Nói chuyện chính, Lý Chính run rẩy hít một hơi, chậm rãi thở ra, quy, tiêu, lại, vỗ vỗ Hứa Nhẫn Đông. Sau khi Thích đại nhân đến, trời đất Kỳ Châu như bừng sáng, vụ án bạc cứu tế vừa được điều tra. Cả Triệu Nam từ trên xuống dưới đều hoảng loạn. Tiết An đúng là một tên bao cỏ. Tân huyện thừa hiến kế vớ vẩn, hắn lập tức nghe theo, qua loa lấy cớ có lưu dân làm loạn, mang binh bắt đi hơn nửa dân trong thôn, cướp lương thực, mưu đồ chiếm đất. Vừa hay Thích đại nhân từ chỗ thứ sử Kỳ Châu đi thẳng đến huyện Nam An, bắt được tại trận. Hứa Nhẫn Đông có chút phức tạp nhìn về phía phòng trong. Tầm mắt bị tấm rèm che khuất, là Thích đại nhân đã xét xử lại vụ án, chủ trì công đạo cho mọi người sao? Đúng vậy, tiếc là lão đại ngốc nghếch kia, sau khi được thả ra lại không giữ được miệng. Thích đại nhân vốn đã đủ nhiều chuyện, vừa hỏi đến tổ phụ của con, bọn họ liền không phân biệt lợi hại mà tuôn ra hết cho Thích đại nhân. Lại còn ở trong nha huyện, bắt được một tên Tiết An thì có ích gì? Nơi đó toàn là tai mắt của nhà họ Tiết cả. Lão Lý Chính nhắc đến lại tức, lại dùng sức đấm mạnh cây gậy. Nghe họ nói Thích đại nhân sẽ trở về, muốn tra lại vụ án năm đó. Ta đã biết, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Cho nên trước khi Thích đại nhân rời đi, ta cố ý dặn mấy thanh niên khỏe mạnh nhất trong thôn đi theo ngài ấy từ xa. Quả nhiên là vậy, lão Lý Chính nghiêng người, lo lắng nhìn vào trong phòng. Chỉ là không đợi ông quay người lại, tấm rèm phòng trong đột nhiên được vén lên. Nữ tử bước ra đã sớm tháo xuống chiếc nón có rèm che, để lộ ra khuôn mặt khiến lão Lý Chính đang đứng dậy phải kinh ngạc. Tấm rèm không ngăn được gì nhiều, trong lúc Thích Bạch Thương chữa trị cho Thích Thế Ẩn bên trong. đã đủ để nghe hết toàn bộ câu chuyện. Nàng dừng lại, cung kính và nghiêm túc hành lễ với lão Lý Chính. Bạch Thương cảm tạ ơn cứu mạng huynh trưởng của Lý Chính. Ấy không được không được. Lão Lý Chính hoàn hồn, vội vã muốn tiến lên, lại ngại chân cẳng chậm chạp, vội bảo Kim Ngân đi trước, mau đỡ Thích cô nương dậy. Thích cô nương nói gì vậy chứ? Đừng nói Thích đại nhân đã bảo vệ tính mạng của cả thôn già trẻ chúng ta. Dù không có chuyện này, ngày ấy liều chết nhậm chức, cứu Kỳ Châu, cứu Triệu Nam khỏi nước sôi lửa bỏng, thì cũng đã là đại ân nhân của tất cả chúng ta rồi. Thích Bạch Thương đứng thẳng người, không đợi lão Lý Chính lo lắng hỏi, nàng đã chủ động nói, ta đã kiểm tra thương thế của huynh trưởng, xương ống chân của huynh ấy bị gãy, là nghiêm trọng nhất, các nơi khác trên người đa phần là bầm tím, tụ máu, ngoài ra còn có nhiều vết xước nhỏ, kèm theo sốt cao, nói xong một cách đơn giản. Thích Bạch Thương ngước mắt nhìn lão Lý Chính, may mà ngài đã có dự liệu trước, cứu huynh trưởng về, hiện giờ tuy thương thế của huynh ấy có phần nặng, mấy ngày tới khó có thể xuống giường, nhưng sau khi chữa trị, chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Dứt lời, lão Lý Chính thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng chao đảo. Hứa Nhẫn Đông vội vàng đỡ lấy ông, lão Lý Chính ấn ngực, mắt đỏ hoe nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nếu ân nhân thật sự vì những lời nói L, M, Ân của họ mà mất mạng, thì chúng ta, dù có đền mạng cũng không đổi lại được một vị quan thanh liêm vì dân lên tiếng. Đau nỗi đau của dân như vậy, thấy lão Lý Chính đã thả lòng, khí huyết suy nhược, Thích Bạch Thương vội bảo Liên Kiều đỡ lão ra đến một gian phòng khác để tạm nghỉ ngơi. Thích Bạch Thương ở gian nhà chính mở hòm thuốc ra, cầm lấy đơn thuốc ghi chép triệu chứng và phương thuốc tương ứng vừa viết lúc bắt mạch. Đối chiếu và tìm thuốc trong hòm, Hứa Nhẫn Đông ngập ngừng hỏi nhỏ, Thích đại nhân thật sự không sao chứ? Sao vậy? Không yên tâm y thuật của ta à? Xác định được sự an nguy của Thích Thế Ẩn, tâm trạng Thích Bạch Thương cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Như chút được gánh nặng mấy ngày qua, còn có chút vui đùa. Nàng ngước mắt nhìn hắn, xem ra lần cứu chữa ở Ly Sơn đêm đó thật sự khiến ngươi cảm thấy ta là một lang băm vô đức sao? Hứa Nhẫn Đông tức khắc đỏ mặt, không phải, tuy nhiên ngoại thương của huynh trưởng quả thực có chút nặng, gần đây không thể đi lại được, đường trong núi khó đi, trong thời gian ngắn lại không dễ di chuyển người bệnh bị gãy xương. Thích Bạch Thương khẽ thở dài, tốc độ nghiền thuốc trong tay cũng chậm lại một chút. Huống chi, hiện giờ ở Kỳ Châu, thậm chí cả Triệu Nam, e là khắp nơi đều đang truy tìm tung tích của huynh trưởng. Dù có thể đưa huynh ấy đi, trên đường về kinh, cũng chắc chắn sẽ gặp nhiều sát khí. Hứa Nhẫn Đông hoàn hồn, cô nương không cần lo lắng. Có thể ở lại trong thôn thêm vài ngày, đợi Thích đại nhân tỉnh lại, rồi hãy tính tiếp. Thích Bạch Thương mày liễu hơi trao, chỉ có thể như vậy. Nàng quay sang Hứa Nhẫn Đông, mấy ngày tới sẽ làm phiền, vẫn phải cảm tạ ngươi. Hứa Nhẫn Đông nghiêm mặt lắc đầu, xét cho cùng, Thích đại nhân vốn là vì vụ án ở Kỳ Châu của ta mới bị cuốn vào đây. Hiện giờ lại càng vì vụ án tổ phụ ta bị bọn gian thần như Tiết Hoành Trung hãm hại, chết oan trong ngục mà phải chịu họa sát thân, ta đương nhiên không thể đứng ngoài cuộc, người cũng muốn điều tra rõ vụ án của tổ phụ mình, phải không? Thích Bạch Thương nói, dù cho phải đến kinh thành làm chứng, phải đối mặt với một kẻ khổng lồ như An Gia, giống như châu chấu đá xe. Trên khuôn mặt còn có vài phần non nớt của thiếu niên, lộ ra vẻ kiên nghị đến tàn nhẫn, 9 lần chết cũng không hối hận. Tốt, Thích Bạch Thương cảm động như chính mình cũng đang trải qua. Cúi đầu xuống, siết chặt cối nghiền thuốc, mưu đồ của An Gia tất sẽ bại, vụ án oan của những người vô tội tất sẽ được lật lại. Như vậy mới có thể chiêu cáo nhân lý, chính đốn nhân tâm. ta và huynh trưởng cũng là 9 lần chết không hối hận, để xử lý vết thương và bệnh tật trên người Thích Thế Ẩn. Thích Bạch Thương đã bận rộn gần một ngày một đêm, cuối cùng cũng giúp hắn hạ sốt, đồng thời ổn định được ngoại thương và nội thương. Chiều tối hôm sau, nhân lúc đang nấu thuốc, Thích Bạch Thương không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Dựa vào xà nhà trong gian nhà bếp nhỏ phía tây của sân, nơi tạm được dùng làm phòng thuốc, mãi cho đến khi chiếc quạt nan dùng để quạt bếp thuốc rơi xuống đất, Thích Bạch Thương giật mình, mở mắt, liền nhìn thấy tay thiếu niên đang vươn đến bên váy nàng. Dưới cổ tay hắn là chiếc quạt rơi dưới đất. Thích Bạch Thương quá mệt mỏi, mơ màng khẽ lên tiếng, bắt gặp ánh mắt của nàng. Thiếu niên giật nảy mình như một con chim bị kinh động. Ta không có ý định làm gì cả. Ta là muốn bắt lấy chiếc quạt. Không bắt được. Thấy mặt thiếu niên đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, Thích Bạch Thương không khỏi mỉm cười. Ta có nói ngươi không phải đâu. Nàng nhặt chiếc quạt lên, ngồi thẳng dậy từ chỗ dựa vào xà nhà, kiểm tra xong tình hình thuốc trong bếp. Thích Bạch Thương mới đặt quạt hương bổ xuống, nghiêng người liếc nhìn qua khung cửa sổ không che hết được cảnh vật trong sân. Trời tối ngày càng nhanh, Thích Bạch Thương đứng dậy, đi đến bên cạnh Hứa Nhẫn Đông, xem những thứ trong chiếc sọt mà hắn đặt xuống. Hứa Nhẫn Đông hoàn hồn, vội nhấc sọt lên, đồng thời cẩn thận rút ra một tờ giấy tuyên thành trắng nõn bên trong. Ta đã hái được rất nhiều loại dược thảo theo hình vẽ của ngươi. Ngươi xem, có phải là loại ngươi muốn không? Thích Bạch Thương cúi đầu cầm lấy một cây dược thảo, là cây bát lăng ma mà nàng muốn. Ngay cả đất ở rễ cũng được hái rất sạch sẽ, để lộ ra bộ rễ trắng nõn. Nàng không khỏi cong môi cười. Nếu ngươi có ý, đợi chuyện ở đây xong, theo ta đến y quán làm học đồ được không? Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực như ánh nến. Hắn tuy không biết vì sao lại ngần ngại không trả lời, nhưng đáp án đó đã sớm được viết trong ánh mắt của thiếu niên. Không sao, ngươi có thể đợi sau khi về kinh rồi hãy suy nghĩ. Thích Bạch Thương nói, đổ dược thảo ra trên nền đất đã được quét sạch sẽ. Những thứ này để ta xử lý. Ngươi hôm nay ở trong núi cả ngày, chắc đã mệt lắm rồi, đi nghỉ sớm đi. Ta không mệt. Hứa Nhẫn Đông lập tức lắc đầu. Ta từ nhỏ đã được tổ phụ tổ mẫu gửi lên chùa Thiếu Lâm, đã làm rất nhiều việc, thân thể cũng rất tốt, sẽ không mệt đâu. Thích Bạch Thương bất đắc dĩ, nhưng ta cũng không có thói quen bị người ta nhìn chằm chằm như vậy. Hứa Nhẫn Đông ngồi xổm xuống, giống như một chú chó con ủ rũ. Ta có thể rất yên tĩnh, không thể chỉ ở bên cạnh nhìn thôi sao? Ánh mắt Thích Bạch Thương hơi dao động, lời từ chối định nói ra bị nàng uyển chuyển thay đổi. Ta vừa mới nghĩ ra, trong thôn có cây trúc không? Cây trúc, Thích Bạch Thương khoa tay múa chân một đoạn dài, chặt hai đoạn dài như vậy là đủ rồi. Huynh trưởng muộn nhất là ngày mai cũng sẽ tỉnh, cần phải cố định lại chỗ xương ống chân bị gãy. Nếu không, sau này xương sẽ mọc lệch. Nghe thấy có việc cần giúp đỡ, đôi mắt đen láy như chó con của thiếu niên lại sáng lên. Hắn lập tức đứng dậy. Phía đông thôn có, ta đi ngay, trời tối rồi, cẩn thận một chút. Được, tiếng đáp vọng lại khi bóng dáng thiếu niên đã ra khỏi phòng. Thích Bạch Thương bất đắc dĩ quay người lại, mà dược thảo và cỏ dại trông giống dược thảo lẫn lộn vào nhau, khiến nàng có chút đau đầu. Hứa Nhẫn Đông tuy rất nghiêm túc, nhưng tiếc là rốt cuộc không phải học đồ y quán, khó tránh khỏi sai sót. Cộng thêm ánh nến trong phòng cũng hơi tối, việc phân biệt cũng khiến nàng cay mắt. Thích Bạch Thương vừa định thần, vụt, như có một cơn gió đêm thổi qua cửa sau lưng nàng, mở ra một khe hở, dập tắt ngọn nến. Thích Bạch Thương ngẩn ra một chút, buông dược thảo trong tay xuống, mò mẫm đứng dậy, vừa định dựa vào chút ánh lửa yếu ớt dưới bếp thuốc để lấy que diêm thắp nến. Phía sau nàng, cánh cửa phòng chứa củi mở rộng, ánh trăng phủ lên một bóng người cao dài, đổ thẳng xuống bên váy nàng. Kim Ngân đệ đệ, Thích Bạch Thương cúi đầu, nhìn bóng người đang tiến lại gần trên mặt đất, giọng nói dịu dàng, sao đệ về nhanh vậy? Lời còn chưa dứt, thấy bóng người đó đã đến sau lưng. Thích Bạch Thương đột nhiên xoay người, cây kéo cắt thuốc sắc bén trong tay không chút do dự đâm ra sau. Keng, người đến phía sau rõ ràng cao lớn hơn Hứa Nhẫn Đông một đoạn, lại không hề tỏ ra ngạc nhiên, như thể tiện tay đưa ra, dễ dàng bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của nữ tử. Mũi kéo sắc lạnh lơ lửng ngay trước ngực hắn, mà người nọ dường như không hề hay biết, nắm lấy cổ tay Thích Bạch Thương, cúi người xuống gần nàng. Giết ta, đó là lễ gặp mặt của nàng sao? Chiếc mặt nạ ác quỷ phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, khiến Thích Bạch Thương đang ngước mặt lên phải giật mình. Tạ Thanh Yến, nàng hoàn hồn, đôi vai căng thẳng thả lỏng, giọng nói vừa kinh ngạc vừa bực tức lườm hắn. Kim Ngân đệ đệ, gọi thật thân mật. Ác quỷ mặt nạ cúi người xuống, kìm giữ nàng trước mặt, từ cằm đến xương quai xanh, những đường nét sắc bén lạnh lùng từ từ hạ thấp. Hắn cụp mắt nhìn nàng, giọng nói trầm thấp, như cười như lạnh, chỉ có trong đáy mắt là ẩn chứa sự tăm tối nuốt chửng người khác. Mới hủy hôn với nhà họ Lăng được mấy ngày, nàng đã tìm được người mới rồi sao? Cách chương.